Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một tác phẩm mang tựa đề là Đứa Trẻ Hư của tác giả Từ Kim Trần. Đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám, tâm lý và đôi khi thì người ta còn xếp nó vào thể loại kinh dị nữa. Nếu các bạn đọc đến hết cuốn tiểu thuyết này, các bạn sẽ hiểu lý do tại sao mà người ta lại xếp cuốn tiểu thuyết này cả vào thể loại kinh dị. Sự đáng sợ ở đây không đến từ những chi tiết hù dọa hay là máu me, mà nó đến từ những cái tình huống vô cùng đen tối mà các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này mắc phải và cách mà họ lựa chọn để giải quyết những cái tình huống đó. Đây thực sự là một cuốn tiểu thuyết vô cùng xuất sắc và được mình đánh giá rất cao của tác giả Từ Kim Trần. Và ok, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Đứa Trẻ Hư, tác giả Từ Kim Trần. Phần dẫn. Năm thứ tư sau khi kết hôn, Từ Tịnh ngoại tình đề nghị ly hôn với Chu Đông Thăng. Chu Đông Thăng vốn là người đàn ông ở rể, trước khi cưới đã làm giấy chứng minh tài sản, nếu ly hôn gần như là ra đi tay trắng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh ta quyết định làm vài việc để thay đổi kết cục này. Sau khi lên quay gần một năm, anh ta giả vờ đưa bố mẹ vợ đi du lịch, đi lên ngắm cảnh núi ở vùng ngoại ô thành phố, rồi đột ngột đẩy ngã hai người từ trên núi xuống mất mạng. Đây vốn là kế hoạch phạm tội hoàn mỹ mà anh ta đã giải công giàn dựng. Nào ngờ, màn biểu diễn này lại bị ba học sinh đang đua đùa gần đó vô tình dùng máy ảnh quay lại. Anh ta càng không thể nào biết được rằng ba đứa trẻ này không hề lương thiện chút nào. Chương 1. Đứng từ vị trí này nhìn lên, bậc đá rộng khoảng 6-7 mét đi thẳng lên đến đỉnh núi. Suốt dọc một bên đường là dãy tường thành nặng nề to bản, nghe nói được xây dựng từ nhà Nam Minh, vốn dĩ rất cao, trải qua nhiều năm mưa gió gột rửa, phần lớn đều đã bị hủy hoại. Mấy năm trước công ty khai thác đã tu sửa nên giờ càng rộng rãi chắc chắn, độ cao chỉ đến phần thắt lưng người, trở thành tay vịn cho các du khách muốn leo lên núi. Cả vùng này có tên gọi là Tam Danh Sơn, là ngọn núi nổi tiếng nhất trong thành phố Ninh, thời xưa được coi là cứ điểm quân sự quan trọng, bây giờ được lấy tên là khu du lịch Tam Danh Sơn. Hôm nay là thứ tư đầu tiên của tháng 7, vừa không phải là ngày nghỉ, lại là mùa vắng khách du lịch. Khách du lịch rất vắng vẻ, đếm trên đầu ngón tay. Chu Đông Thăng đặc biệt chọn ngày hôm nay để dẫn bố mẹ vợ lên núi chơi. Bố, mẹ, chúng ta hãy lên trạm dừng chân ở lưng chừng núi nghỉ ngơi chút đi ạ. Chu Đông Thăng khoác ba lô, trên cổ đeo máy ảnh, tận tụy chăm sóc bố mẹ vợ đang ở phía sau mình. Trong mắt tất cả mọi người, anh ta chính là một chàng rể mẫu mực. Họ nhanh chóng đến được trạm dừng chân, diện tích rộng bằng 5-6 sân bóng rổ ở lưng chừng núi. Ba người đứng ở dưới bóng râm của một cây lớn, chếch về phía ngoài trạm dừng chân, phóng tầm mắt ra xa, nhìn lên bầu trời rộng lớn. Bố mẹ vợ hít hà bầu không khí trong trẻo, rõ ràng là rất hài lòng đối với chuyến du lịch ngày hôm nay. Từ lâu tôi đã muốn đến Tam Danh Sơn rồi. Lần trước tôi nghe người ta nói, vào đợt nghỉ lễ ở đây đông người lắm. Ngày 1 tháng 5, ngày Quốc Khánh, chen lấn không nổi. May mà Trương Đông Thăng làm giáo viên, có đợt nghỉ hè, đến đây chơi cũng không cần phải vào đúng ngày lễ. Nhìn kìa, hôm nay ở đây chẳng có ai cả. Trương Đông Thăng nhìn xung quanh khắp một lượt. Hôm nay là ngày làm việc, rất vắng khách. Cả trạm dừng chân chỉ có 3 người bọn họ đang đứng. Ở mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm ở phía sau trạm thì có lẻ tẻ vài vị khách đang ăn và hóng mát. Ở vị trí cách bọn họ chừng 30 mét có một chòi nghỉ. Lúc này đây, ở đó có ba đứa trẻ có vẻ như là học sinh cấp 2 đang nô đùa. Không ai chú ý đến bọn họ cả. Bố mẹ hãy uống chút nước đi ạ. Trần Đông Thăng đặt ba lô dưới đất, lấy ra hai bình nước, đưa cho hai người, sau đó liền nói. Ở đây cảnh khá đẹp, bố và mẹ cùng đứng chụp một tấm ảnh nhé. Vợ chồng ông lão nghe lời đề nghị của con rể, đứng dậy, bày ra tư thế hình chữ V bằng ngón tay. Trần Đông Thăng cầm máy ảnh chụp một kiểu, rồi đặt máy xuống, chỉ về phía trước, nói. Phía sau bố mẹ có một dãy tường thành chạm mất không gian, hay là bố mẹ ngồi lên bờ bức tường, con đổi hướng khác ạ. Chụp phong cảnh bầu trời, như vậy thì ảnh sẽ đẹp hơn. Ông lão thấy phiền phức, bèn nói. Cứ thế mà chụp là được rồi, bố cũng không thích chụp ảnh lắm. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ông cũng không nỡ làm trái lại tấm thịnh tình của con rể. Nhìn thấy bộ dạng hào hứng của vợ, ông vẫn nghe lời, đi đến bức tường ở phía sau mấy mét. Độ cao của bức tường gần đến thắt lưng người nhưng rất rộng. Khách du lịch hầu hết đều thích ngồi lên trên đó để chụp ảnh. Ông lão giơ hai tay ra, nhảy bật lên ngồi lên trên. Bà lão cũng ngồi lên theo, khoác tay ông. Chu Đông Thăng mỉm cười nhìn hai người, lấy máy ảnh ra chụp mấy kiểu, rồi lại đặt xuống, đi về phía hai ông bà, cười nói: "Bố mẹ ngồi xích nhau gần thêm chút nữa, thân mật thêm chút nữa." Ông lão ngại ngùng nói qua loa: "Cứ thế chụp là được rồi." Bà lão thì lại tươi cười làm theo lời của con rể, khoác cánh tay ông lão chặt thêm chút nữa. Vào thời khắc cuối cùng, Chu Đông Thăng lại một lần nữa quét ánh mắt xung quanh một lượt. Trên trạm dừng chân không có ai khác nữa cả. Ở đằng xa, mấy vị khách cũng không ai nhìn bọn họ. Trên chòi nghỉ cách 30 mét, ba đứa trẻ cũng đang nô đùa cùng nhau. Kế hoạch được chuẩn bị gần một năm qua chính là lúc này đây. Anh ta vừa cười vừa nói, giơ hai tay ra để giúp hai ông bà chỉnh lại tư thế. Rồi đột nhiên, hai tay anh ta chợt túm lấy đôi chân của cả hai người, dồn hết toàn bộ sức lực nâng lên, vừa kéo vừa đẩy. Trong khoảnh khắc, ông lão và bà lão giống như hai con rối gỗ bị lật nhào ra bên ngoài bức tường, kèm theo đó là tiếng a thảm thiết kéo dài mãi của hai người. Tiếp ngay sau đó thì đã trở thành hồi âm từ xa vọng lại. Tiếp đến, Chu Đông Thăng ngẩn người mất mấy giây, vội vàng nhảy người ra phía ngoài bức tường và nhìn xuống dưới, miệng đờ đẫn hét to: "Bố! Mẹ!" Không có bất kỳ âm thanh nào trả lời anh ta cả. Với độ cao này, chắc chắn mất mạng rồi. Anh ta vội vàng quay đầu chạy về phía những người ở cửa hàng trong khu du lịch ở đằng xa. Lúc này đây, những người ở xa nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Anh ta tỏ ra bộ dạng kinh hoàng thất sắc, kêu cứu thảm thiết: "Mau, mau cứu người, mau cứu người đi, bố mẹ tôi rơi xuống dưới rồi." Chính khoảnh khắc này, không ai có thể ngờ được đây không phải sự cố mà là mưu sát. Trong lòng Chu Đông Thăng dâng lên một nụ cười khẩy độc ác. Anh ta đã phải chuẩn bị gần suốt một năm cho động tác xảy ra một giây của ngày hôm nay. Đây mới là phạm tội một cách hoàn mỹ. Bất cứ cách thức giết người ly kỳ của quái nào cũng phải mờ nhạt trước sự cố ngoài mong muốn thế này. Hàng năm, trong hàng nghìn hàng vạn sự cố, có thể có một vụ cũng không phải là sự cố mà là mưu sát. Chỉ có điều mọi người vĩnh viễn không thể nào biết được chân tướng thực sự mà thôi. Chương 2. Đại học Chiết Giang đã cho sinh viên nghỉ hè. Tuần trước, cả ngôi trường vẫn còn đông đúc nhộn nhịp, lúc này đây đã vô cùng quạnh quẽ vắng vẻ. Hôm nay, thầy giáo Nghiêm Lương phụ trách hướng dẫn tiến sĩ của khoa toán vừa mới tham gia xong một hội nghị về học thuật. Khi quay trở lại văn phòng thì đã giữa trưa, ông gọi hai tiến sĩ một nam một nữ giúp ông chấm bài thi, dẫn họ đi ăn cơm. Sau khi bước ra khỏi cổng trường, ông lôi chiếc di động ra khỏi cặp đựng tài liệu. Vừa rồi trên hội nghị học thuật, ông đã tắt máy, bây giờ muốn xem có tin nhắn gì không. Khi vừa mới mở di động, thấy tiếng chuông vang lên liên hồi, ông giơ di động lên, ngửa với ánh sáng giữa buổi trưa, nhéo mắt lên nhìn, có ba tin nhắn báo cuộc gọi nhớ, đều là Từ Tịnh gọi tới, cuối cùng còn có một tin nhắn của Từ Tịnh: "Chú Nghiêm, nếu như chú đọc được tin nhắn, hãy nhanh chóng gọi điện lại cho cháu." Nghiêm Lương trong mày, ông không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo tin nhắn có vẻ rất nôn nóng. Bố Từ Tịnh là anh họ của Nghiêm Lương, từng là chủ nhiệm ban quản lý thuốc lá của thành phố Ninh, bây giờ đã nghỉ hưu, Từ Tịnh là cháu họ ông. Mối quan hệ này vốn dĩ không thực sự quá thân thiết, nhưng Từ Tịnh lúc đầu khi thi đỗ được vào trường đại học Chiết Giang, Nghiêm Lương với vai trò là chú, thường ngày cũng quan tâm nhiều hơn, nên hai gia đình trở nên thân thiết hơn. Ngoài ra, chồng của Từ Tịnh là Chu Đông Thăng lại từng là sinh viên của Nghiêm Lương, hơn nữa lại là cậu học sinh mà ông yêu quý. Trước đây Từ Tịnh khi tìm ông đã quen biết với Chu Đông Thăng, hai người nhanh chóng rơi vào dòng sông tình yêu, đồng thời sau khi tốt nghiệp đại học không lâu đã kết hôn. Có thể nói, Nghiêm Lương không chỉ là chú họ của Từ Tịnh mà còn là người mai mối cho cuộc hôn nhân của họ. Mỗi lần nhớ đến Chu Đông Thăng, Nghiêm Lương không nén nổi thở dài tiếc nuối. Nghiêm Lương đã dạy rất nhiều sinh viên đại học, Chu Đông Thăng là một trong số ít người khiến cho ông ghi nhớ. Chu Đông Thăng rất có thiên phú về phương diện logic toán học, Nghiêm Lương rất đề cao anh ta. Trước khi tốt nghiệp, Chu Đông Thăng đã có đủ tư cách để học lên thẳng tiến sĩ. Nghiêm Lương cũng rất muốn hướng dẫn anh ta, nhưng thật không ngờ anh ta lại từ bỏ cơ hội được học lên thẳng tiến sĩ để đi tìm việc. Đã nhiều lần Nghiêm Lương tìm anh ta nói chuyện, đề nghị anh ta học nghiên cứu thêm, nhưng Chu Đông Thăng lại tiết lộ Anh ta xuất thân từ nông thôn, điều kiện gia đình kém. Mấy năm nay đều là vay tiền để đi học, anh ta muốn sớm kiếm được tiền để giảm bớt gánh nặng. Đồng thời, anh ta đang chuẩn bị kết hôn với Từ Tịnh, không tiện tiếp tục học tập nữa. Sau đó không lâu, Từ Tịnh quay trở về thành phố Ninh, nhờ vào mối quan hệ của gia đình đã đi làm ở công ty thuốc lá, còn chưa đông thăng tìm được công việc là giáo viên dạy toán trong trường cấp 3 ở thành phố Ninh. Tư Duy quay trở về tin nhắn trên di động, Nghiêm Lương chuẩn bị gọi điện lại cho Từ Tịnh, cậu tiến sĩ chợt kêu lên: "Ôi, ở đằng kia có một bà lão bị ngã rồi." Nghiêm Lương dừng việc bấm điện thoại, vội vàng chạy tới đó. Có một bà lão nằm ở trên đường dành cho người đi bộ, vị trí quanh rẽ ở ngã tư, trên tay và trên đầu gối của bà đều dính máu, hai tay đang ôm lấy cổ chân, miệng kêu lên: "Ôi da, ôi da." Nghiêm Lương không hề suy nghĩ, đang định đi đến dìu đỡ, cậu sinh viên bên cạnh vội kéo lại: "Thầy Lương, xin đợi một lát." "Đợi gì chứ?" Cậu sinh viên cảnh giác thì thầm bên tai ông: "Bây giờ người già giả vờ ngã để ăn vạ rất nhiều, trong các bản tin đã thông báo rất nhiều. Nếu như thầy đi đến đó giúp đỡ, bà lão lúc đứng lên nói chính thầy đã làm bà bị thương, đòi thầy bồi thường tiền, đến lúc đó thì không nói cho rõ được nữa ạ." Một sinh viên nữ cũng nói: "Phải rồi, thời buổi này việc giúp đỡ người già tốt nhất là không nên tham gia vào." Bà lão nghe thấy lời của bọn họ, nhìn về phía họ, tiếp đó liền run rẩy giơ một bàn tay ra: "Giúp tôi với, hãy giúp dìu tôi đứng lên, là do tôi tự ngã." Cậu sinh viên nam cũng không hề xúc động, vẫn giữ Nghiêm Lương. Nghiêm Lương trong mày do dự chưa biết quyết định ra sao. Dù sao thì gần đây ông cũng có nghe thấy rất nhiều bản tin về việc người già ngã để ăn vạ người khác. Lúc này đây có một người đàn ông trung niên thô lỗ đi một chiếc xe máy điện qua đó, nhìn thấy cảnh tượng này bèn dừng xe, chạy đến định đỡ bà lão dậy, rồi chợt dừng lại, quay sang trừng mắt nhìn ba người: "Các người làm cho bà lão thành ra thế này, sao lại còn đứng đó chứ? Mau gì đến bệnh viện đi thôi." Bỗng chốc, hai người sinh viên theo bản năng lùi lại một bước, rời cách bà lão xa thêm một chút, dị khẩu đồng thanh biệt hộ: "Không phải chúng tôi va vào đâu, chúng tôi vừa đi đến thì đã thế này rồi." Người đàn ông cho mày, giọng nói có vẻ hòa nhã một chút: "Không phải là các người va vào, vậy thì các người cũng nên dìu đưa đến bệnh viện đi chứ." Cậu nam sinh lập tức hỏi ngược lại: "Ông chú này, sao ông lại không đỡ dậy?" "Tôi á?" Người đàn ông ngẩn người rồi giớn mày, nói vẻ hùng hổ: "Tôi cần phải đi làm việc, nếu tôi rảnh thì đã giúp từ lâu rồi." Ông ta nhìn vào huy hiệu trên ngực Nghiêm Lương, chẹp chẹp miệng: "Các vị là giáo viên trường đại học Chiết Giang à?" "Tôi là giáo viên, họ là sinh viên của tôi." Người đàn ông thở dài: "Ngay cả giáo viên và sinh viên của trường đại học Chiết Giang cũng không dám làm việc tốt. Ôi ôi, bây giờ mọi người đều thế nào không biết nữa. Làm một việc tốt lại khó khăn như vậy hay sao? Còn dám tự xưng là phần tử trí thức cao cơ đấy." Nghiêm Lương trong lòng bực bội: "Tôi tự xưng là phần tử trí thức cao lúc nào chứ?" Nhưng nghe người đàn ông nó nói vậy, trên mặt ông cũng thể hiện ra sự hổ thẹn. Người đàn ông thô lỗ nhìn bộ dạng áy náy của họ, bèn nói: "Tôi vẫn còn phải đi làm việc, không có thời gian. Thế này đi, thầy giáo này, nếu ông làm việc tốt mà không yên tâm, tôi có thể làm chứng cho ông. Tôi sẽ giúp ông quay video trên di động của ông, chứng minh là bà lão này tự ngã, không liên quan gì tới các vị." Ông ta cầm lấy chiếc di động từ trong tay Nghiêm Lương, đi lên phía trước ấn màn hình nói: "Thầy giáo, quay video thế này là được chứ? Thầy nhìn xem, quay vào trong đây, rõ ràng có thể chứng minh là do bà ấy tự ngã, không liên quan gì tới các vị cả." Nghiêm Lương suy ngẫm một lát, cảm thấy anh ta nói cũng có lý. Có người làm chứng, có vật chứng là đoạn video, vậy thì ổn thỏa cả rồi. Lúc này mới cùng với hai người sinh viên đỡ bà lão dậy: "Cảm ơn, thực sự cảm ơn các vị quá, các vị đều là người tốt." Bà lão nắm chặt lấy tay Nghiêm Lương, run rẩy đi mấy bước. Nghiêm Lương cũng mỉm cười thân thiện: "Bà không sao chứ, có cần chúng tôi gọi xe để đưa bà đến bệnh viện không?" Nhưng bà lão vừa nghe đến bệnh viện, vội vàng từ chối: "Không, không cần đâu, tôi có thể tự đi được, không cần phiền phức, cảm ơn, cảm ơn các vị nhé." Nói xong, vội vàng giằng ra khỏi sự dìu đỡ của bọn họ, một mình bước về phía trước, bước được mấy bước, bước càng lúc càng nhanh, thật không ngờ gần như chạy bước nhỏ. Cậu sinh viên tròn mắt nhìn theo bóng lưng bà lão nhanh chóng rời xa, biểu hiện trên nét mặt dần dần chuyển từ sự kinh ngạc sang phẫn nộ. Em nói rồi, bà lão này chắc chắn là kẻ lừa đảo. Thầy nhìn xem, bước đi nhanh nhẹn như bay vậy. Nếu không phải thấy chúng ta đông người, hôm nay bà ta sẽ ăn vạ mất mấy trăm tệ của thầy Nghiêm đấy. Bây giờ việc ăn vạ thất bại, nghe nói đến bệnh viện, vội vàng chạy mất. Bà già này đúng là một kẻ lừa đảo. Sinh viên nữ liên tục gật đầu phụ họa. Nghiêm Lương cho mày đứng yên tại chỗ, gãi gãi đầu, trong lòng cũng có cảm giác gì đó kỳ lạ, nói vẻ khó hiểu. Nhưng tôi cứ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Ông đặt tay lên trán, một giây sau, ông chợt kêu lên. Không đúng, di động của tôi đâu, di động của tôi đâu? Quay đầu nhìn xung quanh, người đàn ông trung niên thô lỗ giúp quay video đã biến mất tăm mất dạng. Còn bà lão đó nhìn thấy từ xa đã ngồi lên trên một chiếc xe máy điện, chạy nhanh như bay. Thế là không có cách nào để gọi điện lại cho Từ Tĩnh được nữa rồi. Chương 3. Trong phòng học lớp 7D, trên chiếc bàn học ở mé bên phải hàng đầu, Tiên khắc dòng chữ, cần cù chịu khó, đứng trên vạn người. Sau khi hết tiết học đầu tiên của buổi tự học buổi tối, Chu Triều Dương đang phủ phục trên bàn, chuyên tâm làm bài tập trong sách tham khảo môn toán để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ ngày mai. Thực ra môn toán của cậu đã đủ giỏi lắm rồi, gần như đều đạt điểm tuyệt đối, nhưng cậu đặc biệt thích môn toán, giải những bài toán khó không đơn thuần nó chỉ vì thi cử mà là một thứ cảm giác vui sướng, cho nên cậu vẫn dành thời gian cuối cùng trước khi thi cho môn toán. Còn về mấy môn khác như lý, hóa, sinh, cậu đều khá tin tưởng sẽ lấy được điểm tuyệt đối. Ba môn ngữ văn, anh và chính trị thì cũng không thi được nhiều điểm hơn nữa. Đối với kỳ thi diễn ra trong ngày mai và ngày kia, cậu vốn đã rất tự tin. Đột nhiên, một bàn tay đập bốp xuống bàn của cậu, khiến cho Chu Triều Dương đang chăm chú giải toán giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn. Một bạn nữ tóc ngắn, mắt một mí, đang lạnh lùng trợn trừng mắt nhìn cậu. Chu Triều Dương cũng bực bội lườm lại cô bạn một cái. Diệp Chí Mẫn, cậu uống nhầm thuốc gì chứ? Cô Lục tìm cậu. Trong ánh mắt của đối phương mang theo thần sắc khiêu khích, lạnh lùng nói ra câu này. Chu Triều Dương đứng dậy, cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn lại cô bạn, nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ, bởi vì cậu là nam sinh thấp nhất ở trong lớp, ngay cả Diệp Chí Mẫn là nữ sinh cũng vẫn cao hơn cậu. Cậu trừng mắt nhìn lại đối phương vẫn cần phải hơi ngước lên, như vậy thì thật là bẽ mặt. Chu Triều Dương bực bội hừ một tiếng, nhân lúc đường ruột hơi lợn cợn, bèn hướng về phía cô bạn, lén đánh trung tiện. Mấy giây sau, cậu bịt mũi và kêu lên vẻ khoa trương. Diệp Chí Mẫn, cậu đánh rắm mà cũng không báo trước một tiếng à? Diệp Chí Mẫn khẽ nhíu lông mày, bật ra hai chữ, đồ khùng. Chu Triều Dương cười ha ha, rồi làm mặt quỷ trêu chọc Diệp Chí Mẫn, sau đó đứng thẳng người, ung dung bước về phía văn phòng làm việc của thầy cô. Nhưng vừa mới bước vào văn phòng thì cậu đã ủ rột ngay. Cô Lục giáo viên chủ nhiệm hơn 40 tuổi, vừa cao vừa gầy, rất nghiêm khắc, ít khi nói cười, gần như tất cả mọi học sinh đều sợ cô. Chu Triều Dương cũng không ngoại lệ, mặc dù thành tích của cậu rất tốt, nhưng môn tiếng Anh của cậu hơi kém. Cô giáo Lục vừa vặn lại dạy đúng môn tiếng Anh. Điều quan trọng hơn nữa là trên mặt cô Lục lúc này đây hiện lên rõ dấu vết hiệu bực bội, bất mãn của chứng tiền mãn kinh. Chú Triều Dương vừa nhìn thấy nét mặt của cô liền cảm thấy bầu không khí có vẻ không ổn. Khi thế vừa với đối diện với Diệp Chí Mẫn đã hoàn toàn biến mất. Cậu co rụt cổ lại theo bản năng, giống như một con rùa, hỏi vẻ thấp thỏm. Cô Lục, cô tìm em ạ? Cô Lục khóe mép cong lên, vẫn tiếp tục công việc sửa bài tập, bộ dạng chẳng buồn để tâm. Hai tay Chu Triều Dương vân vê quần, bắt đầu cảm thấy căng thẳng bất an. Sau khi suy nghĩ một lượt, mình dạo này không hề gây ra chuyện gì cả, không hiểu sao cô Lục lại như vậy. Miệng cô có vấn đề gì sao? Thở hơi giữa việc sao? Hay là ly hôn sao? Chờ đợi 5-6 phút, cô Lục cuối cùng đã chấm hết một chồng vào bài tập. Lúc này mới ngẩng đầu lên, lườm cậu một cái, giọng nó bình thản. Tại sao em lại đập vỡ máy ảnh kỹ thuật số của Diệp Chí Mẫn? Diệp Chí Mẫn là cô phóng viên nhỏ của đài phát thanh của trường học, cho nên thường xuyên đem máy ảnh đến trường. Chú Triều Dương trong mày ngơ ngác. Cái gì mà ống kính máy ảnh à? Có phải là em cố tình đập vỡ ống kính máy ảnh của em ấy không? Chú Triều Dương không hiểu gì cả, lên tiếng. Em động vào máy ảnh của cậu ấy khi nào chứ? Em chưa bao giờ động vào mà. Em vẫn còn không chịu thừa nhận sao? Em không động vào mà. Chú Triều Dương đặc biệt nhăn nhúm khuôn mặt, thể hiện ra sự vô tội của mình. Có nói không à? Cô Lục mặt biến sắc. Diệp Chí Mẫn nhìn thấy em lấy máy ảnh ở trên bàn của em ấy, đập vào tường. Em ấy giành lại chiếc máy, nhưng ống kính đã bị nứt rồi. Không thể nào, sao có thể như vậy được chứ? Em sao phải động vào máy ảnh của cậu ấy chứ? Em chưa bao giờ động vào mà. Chú Triều Dương chỉ cảm thấy cuộc nói chuyện này thực sự quá kỳ lạ. Tại sao bỗng dưng lại mọc đâu ra ống kính máy ảnh chứ? Cô Lục nhìn cậu với vẻ phẫn nộ. Em không được chối. Diệp Chí Mẫn đã nói rồi, em ấy không cần em phải đền. Em ấy rộng lượng như vậy mà em vẫn cứ nói dối. Em... Chú Triều Dương vô duyên vô cớ bị nghi oan, cuồng đến độ nước mắt trực trào ra. Đây hoàn toàn là một sự việc tự bịa đặt. Suốt cả một ngày cậu đều làm bài tập, chưa bao giờ động đến máy ảnh khỉ gió của Diệp Chí Mẫn. Chuyện này là thế nào chứ? Cô Lục nhìn cậu một lúc, sắc mặt dần mềm mỏng hơn. Em quay về tự ôn bài đi. Ngày mai và ngày kia thi cuối kỳ. Sự việc này tạm thời dừng ở đây. Sau này em đừng có đụng vào đồ của những bạn khác nữa. Chú Triều Dương vẫn còn muốn minh oan cho mình, nhưng rồi lại từ bỏ. Vô duyên vô cớ xảy ra sự việc này, cậu hoàn toàn không hiểu ra sao cả. Tranh luận với cô Lục thì có tác dụng gì chứ? Chỉ có thể quay về hỏi con bé Tác Ta Diệp Chí Mẫn đã. Chương 4. Tiếng chuông của giờ tự học buổi tối đã vang lên. Chu Chí Dương quay trở về phòng học. Hàn Nọc trừng mắt nhìn Diệp Chí Mẫn một cái. Trên khóe miệng cô bạn hiện lên nụ cười khinh mạn, rồi lại cúi đầu đọc sách. Chu Chí Dương bất lực ngồi trở lại vị trí bàn học đầu tiên. Cô bạn cùng bàn thấy bạn trở về, đèn lấy bút khuýt vào khỉu tay cậu một cái. Cậu vừa mới quay đầu sang, cô bạn liền hạ giọng nói: "Đừng quay sang, để bọn họ nhìn thấy. Mình nói với cậu một việc." Chu Triều Dương cúi đầu nhìn cuốn sách tham khảo, hỏi nhỏ: "Chuyện gì vậy?" Cô bạn vẫn giữ nguyên tư thế cúi xuống nhìn vào cuốn sách của mình, lén lút nói: "Có phải là cậu bị cô Lục gọi đến hỏi cậu về việc chiếc máy ảnh của Diệp Chí Mẫn phải không?" "Đúng vậy." "Ừ, cậu bị bọn họ nghi oan rồi." "À." Tối nay khi mình ăn xong quay trở lại trường học, nhìn thấy Diệp Chí Mẫn và lớp trưởng đang cầm máy ảnh, nói là rơi xuống đất làm nứt ống kính rồi. Sau đó mình nghe thấy bọn họ nói chuẩn bị nói với cô Lục đổ oan cho cậu làm hỏng. "Thế mà cũng được à?" Chú Triều Dương kinh ngạc trợn trừng mắt. "Mình biết ngay mà, chính là bọn họ giàn dựng để hãm hại mình. Cả ngày hôm nay mình làm bài tập đâu có đụng đến cái máy ảnh khỉ gió của nó chứ. Đúng là đồ cầm thú. Ta học, mình sẽ tìm cô Lục để nói cho rõ." Cô bạn gái vội vàng nói: "Xin cậu đấy, đừng, mình chỉ lén nút nói cho cậu biết thôi. Cậu đừng còn nói cho ai là mình nói với cậu. Nếu không, mình sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả các bạn nữ." Chu Triều Dương nhíu mày, bộ dạng rất băn khoăn, suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng cậu vẫn đồng ý với vẻ bất lực. "Cậu biết là được rồi, nhất định không được nói ra." "Mình sẽ không nói đâu." "Lần này họ đổ oan cho cậu đúng là hơi quá đáng." "Tại sao bọn họ lại đổ oan cho mình nhỉ?" Cô bạn trả lời: "Cũng không biết, mình đoán là Diệp Chí Mẫn sợ làm hỏng máy ảnh sẽ bị bố cậu ấy mắng. Bố cậu ấy là đội trưởng của đồn công an, lúc trước từng đi lính, quản lý cậu ấy rất nghiêm khắc. Cậu ấy chỉ cần xảy ra chút sai sót gì là sẽ đánh cậu ấy. Cậu ấy nói bạn học làm vỡ thì bố cậu ấy sẽ không mắng cậu ấy nữa. Hơn nữa, bố cậu ấy là một người cảnh sát, chắc cũng không tiện đến trường để bắt bạn học của con gái để đồng kính đâu." "Đáng ghét." Chu Triều Dương nắm chặt tay, nói: "Thật không ngờ vì lý do này mà giáo họa cho mình. Hừ, nó lớn như thế rồi, lẽ nào bố nó vẫn còn đánh nó?" "Bố cậu ấy từng đi lính mà, nghe nói cậu ấy bị quản lý hung dữ hơn cả con trai. Có lần mình nhìn thấy tai cậu ấy đỏ lựng, cậu ấy nói là bị bố đánh." Chu Triều Dương cười vui vẻ trước tai họa của người khác. "Thảo nào bố nó nuôi dưỡng nó như con trai, thảo nào tóc nó cắt ngắn như thế, trông giống như một nữ cô biến thái vậy, ngày nào cũng trợn trừng đôi mắt cá chết. Chắc là bị bố đánh cho dành ra như thế đấy." Cô bạn cùng bàn nghe câu nói vậy không kìm được bật cười thành tiếng ha ha. Đúng lúc đó cả hai đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh chợt lạnh ngắt. Không biết cô Lục đã lặng lẽ bước vào từ cửa sau từ lúc nào, đứng ngay phía sau hai đứa, lạnh lùng chất vấn: "Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?" Cô bạn thè lưỡi, cúi vội đầu, không dám thở ra. Chu Triều Dương ngồi sượng sùng, mấy giây sau lấy hết dũng khí nói: "Là do em chọc cho bạn Phương Lệ Na cười đấy ạ." "Ngày mai tôi kỳ rồi, vẫn còn rảnh rỗi quá nhỉ?" Chu Triều Dương nghĩ phần phổi của cô Lục chắc chắn là có thêm một chiếc tủ lạnh, bởi vì cậu thoáng nhìn thấy ở mũi cô thở ra luồng khí lạnh. Chờ được đến lúc tan học, Chu Triều Dương vào nhà vệ sinh, đi đến bên lavabo ở phía bên ngoài nhà vệ sinh, nhìn thấy Diệp Chí Mẫn đang rửa cốc đựng trà. Cậu đập vào bồn rửa, hét lên: "Sao mày dám đổ ăn cho tao?" Diệp Chí Mẫn nhìn cậu một lúc, cười khẩy, không thèm trả lời, tiếp tục cúi đầu rửa cốc trà. "Đồ tiện nhân." Chu Triều Dương chửi một câu, đang định bước vào trong nhà vệ sinh, đột nhiên Diệp Chí Mẫn òa một tiếng bật khóc. Chu Triều Dương nhìn cô bạn đầy kinh ngạc, không sao hiểu nổi. Mình chỉ chửi nó có một câu mà nó đã khóc rồi sao? Lâm Đại Ngọc à. Điều khiến cậu càng kinh ngạc hơn là liền ngay sau đó, Diệp Chí Mẫn cầm cốc trà, rội nguyên cả cốc nước lên đầu cậu ta, sau đó quay người vừa chạy vừa khóc. Chu Triều Dương không biết xảy ra chuyện gì, thấp thỏm đi vệ sinh xong, bước về phía lớp học. Khi đi qua cửa văn phòng giáo viên, liền liếc nhìn thấy Diệp Chí Mẫn đang khóc lóc với cô Lục ở trong văn phòng. Bên cạnh còn có hai cô giáo khác đang khuyên nhủ. Lúc này cô Lục cũng nhìn thấy cậu, lập tức đứng dậy, nói giọng nghiêm khắc: "Chu Triều Dương, em vào đây cho tôi." Chu Triều Dương dùng mình một cái, nhìn thấy ánh mắt nổi giận bừng bừng của cô Lục, đành phải lo lắng bước vào trong văn phòng. "Em đã hất cả cốc nước vào đầu Diệp Chí Mẫn, sao em lại có thể xử sự như vậy được chứ?" "Gì cơ ạ?" Chu Triều Dương mở to mắt. Em không hề. Rõ ràng là cậu tự cậu ấy hất vào mà." Trong khoảnh khắc này, Chu Triều Dương cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì, nhưng bây giờ mặc cho cậu phản bác như thế nào, rõ ràng đều trở nên vô ích. Diệp Chí Mẫn khóc thảm thiết như vậy, đầu tóc ướt nhèm, hơn nữa vừa mới mách tội cậu. Tất cả giáo viên đương nhiên đều tin rằng Chu Triều Dương vì căm hận cậu ta đã mách tội, cho nên mới hất nước vào cậu ta. "Ngày mai hãy mời mẹ của em đến đây." Chu Triều Dương chợt co giật khuôn mặt. "Em thực sự không phải là em hất đâu, cậu ấy tự làm ướt đấy. Em ngày mai em có phải đi thi." "Không được chối, em thế này không cần thi nữa." Thái độ của cô Lục vô cùng kiên quyết. Em thực sự không hất nước vào cậu ấy, thực sự là chính cậu ấy tự làm mà." Miệng cậu không ngừng run rẩy. "Em vẫn còn chối phải không? Tôi chưa bao giờ thấy một học sinh nào giống như em. Thành tích tốt không có nghĩa là phẩm chất đạo đức tốt. Ngày mai nhất định phải mời mẹ em đến, nếu không em cũng không cần đến trường nữa." Móng tay Chu Triều Dương ấn sâu vào trong thịt, hai bên quai hàm run rẩy. Chưa bao giờ có ngày nào tồi tệ đến như thế này. Sau khi chuông vào lớp vang lên, cô Lục bảo Diệp Chí Mẫn quay về lớp ôn bài, rồi lại dư giọng an ủi cậu ta mấy câu để cậu ta giữ được tâm lý ổn định, chớ nên ảnh hưởng tới kỳ thi ngày mai. Đợt sau khi Diệp Chí Mẫn đi khỏi, cô Lục nhìn Chu Triều Dương một cái, tiếp đó lại nói giọng nhẹ nhàng hơn. "Mẹ em đã nói với cô tình hình gia đình em. Sau khi bố mẹ em ly hôn, bố em cũng không để ý nhiều đến em. Mẹ em làm việc ở khu du lịch, thường ngày cũng không ở nhà. Mẹ em nói phần lớn thời gian em đều ở nhà một mình, nhờ giáo viên chúng tôi quản giáo em. Nhưng tại sao em lại gây ra sự việc như thế này cơ chứ?" "Không có, em thực sự không làm như vậy." Chu Triều Dương nói giọng nghẹn ngào. "Thật không ngờ em vẫn cứ chối." Cô Lục trong mày quắc mắt nhìn cậu lạnh lùng. "Mấy hôm trước em có đánh Diệp Chí Mẫn?" "Không phải đâu ạ, lần đó cũng là cậu ấy đổ ăn cho em." Cô Lục hít thở một hơi thật sâu, như thể cô đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng đối với cậu học sinh đang đứng trước mặt đây. "Nếu em cứ tiếp tục như thế này chắc chắn là không được rồi. Ngày mai em hãy nói với mẹ em đến trường, tôi cần phải nói chuyện với mẹ em." Mẹ em ngày mai phải đi làm." "Dù có phải xin nghỉ cũng phải đến. Buổi tự học tối nay em không cần phải học tiếp nữa. Hãy về nhà gọi cho mẹ em, bảo mẹ em ngày mai đến trường. Nếu không đến thì ngày mai em cũng không đến được gần đến thi nữa." Chu Triều Dương mím môi, đứng im không nhúc nhích. "Đi đi, bây giờ em về luôn đi." Cô Lục kéo cánh tay cậu, muốn dắt cậu ra khỏi văn phòng. Khi sắp bị kéo đến cửa, Chu Triều Dương không thể kiềm chế được nữa. "Em xin lỗi, em sai rồi. Sau này em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Cô Lục, cô để ngày mai em thi xong đi. Cô hãy để em được thi ngày mai đi. Em thực sự sai rồi. Em không nên bắt nạt Diệp Chí Mẫn. Em thực sự sai rồi. Hai cô giáo khác ở trong văn phòng thường ngày cũng rất quý mến chú Triều Dương, lúc này đây cũng liền nói đỡ cho cậu. Cô Lục, thôi bỏ đi, em ấy đã nhận lỗi rồi. Bảo em ấy viết bản kiểm điểm, vẫn cứ nên để cho em ấy được đi thi. Cô Lục hít thở thật sâu, cuối cùng dưới sự khuyên bảo của hai người đồng nghiệp, rồi lại thấy thái độ khóc lóc, thảm thiết nhận lỗi của chú Triều Dương, bèn bảo cậu ngồi ở văn phòng viết bản kiểm điểm, rồi mới cho cậu trở về lớp học. Sau khi trở về, cậu vẫn luôn cúi đầu. Cô bạn ngồi cùng bàn lén hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ lắc đầu không nói gì cả. Cho đến tận khi kết thúc buổi tự học buổi tối, cậu mệt mỏi thu dọn cặp sách trở về nhà. Vừa mới bước ra khỏi lớp học, vừa vặn lại gặp Diệp Chí Mẫn. Diệp Chí Mẫn cười khẩy nói: "Ai bảo mày suốt ngày thi tốt thế, làm cho tao cứ bị bố tao mắng chửi. Tao cứ muốn cho mày phải khó chịu đấy, để cho ngày mai mày không làm bài cho tốt được. Xem lần này mày còn có thể đứng thứ nhất được hay không?" Chu Triều Dương kinh ngạc. Giờ đây cậu mới hiểu rõ động cơ vì sao Diệp Chí Mẫn lại liên tục diễn kịch đổ oan cho cậu trước mặt cô giáo. Thật không ngờ là vì đố kỵ điểm thi của cậu nên mới dàn dựng đủ mọi cách để hãm hại cậu. Cậu ngước nhìn cô bạn bằng đôi mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng ngay sau đó lại cúi xuống không nói gì cả, lặng lẽ khoác ba lô bước đi. Cậu thực sự hy vọng học kỳ này nhanh chóng kết thúc.